Cực hạn sinh tồn, chương 72, cấp 3 đạo tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đứng ở phía sau nghe mọi người nói chuyện. Nếu như chỉ cần tồn tại để sống sót thì cái này dễ làm. Mọi chuyện phía sau đều giao cho mấy thế lực kia đau đầu đi thôi. Ronnie nhìn thoáng sang các. Cái tên này một mực rất bí ẩn. Đồng dạng năng lượng của hắn biểu hiện ở cấp một tiến hóa giả. Nhưng từ góc độ bên ngoài đến xem việc hắn hạ gục con thiết giáp khiến Ronnie suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Một thứ khó chơi như vậy trong tay của hắn lại yếu ớt không chịu nổi một đòn. Từ thân thủ của các đến xem thì tốc độ khiến hắn cái này tiến hóa giả sắp chạm vào ngưỡng cửa cấp 5 cũng không nhìn thấy. Ronnie nói, người có đề xuất gì? Các cười cười, chỉ cần làm một trận hình tam giác đều. Thì có thể sống sót được vô số ma vật công thành. Nếu như thể lực theo kịp có thể trụ đến sáng ngày hôm sau. Ngập ngừng một chút các nói tiếp. Tiền đề là phải có hai loại vũ khí. Các giơ ngón tay lên trước mặt của mình. Một tấm khiên tròn và một mũi giáo thép bọc bạc. Lisa kinh ngạc mấy cái thứ này đơn giản. Nhưng bọc bạc, nàng có chút cau mày. Thứ này không dễ làm. Đồng thời các kim loại như vàng bạc đồng được sử dụng trong mục đích tiền tệ giao dịch giữa các cứ điểm. Nếu như số lượng nhiều thì không chắc phía bên trên có đồng ý hay không. Các cười cười, ai nói ta muốn làm số lượng nhiều rồi. Chỉ cần làm khuôn đúc ở đầu mũi thương thép là được. Số lượng cũng không phải quá nhiều. Một kim tệ ước chừng sẽ làm được hai cái mũi thương bạc. Ronnie thấy cũng có lý. Hắn lần này quyết định nghe theo người thanh niên này. Trên người các có một vài bí ẩn khiến hắn cái đội trưởng này có chút kiêng kỵ. Quảng cáo, được rồi, phần này để ra suất tiền túi. Hy vọng theo phương pháp của ngươi sẽ mang lại cho tiểu đội cơ hội sống sót. Ronnie quyết định mọi chuyện dựa theo các làm. Chợt Vinit nói, đội trưởng, ta cái này dùng thương không quá quen thuộc. Có thể đổi thứ khác như chiếc rìu một tay này không? Nói xong Vinit xách chiếc rìu một tay từ bên hông của mình xoay chuyển liên tục. Các đi đến bên cạnh vỗ vai Vinit nói. Người yên tâm, trận hình tam giác vuông này sẽ có một chút khoảng trống cho ngươi thoải mái dùng rìu. Dùng tê liệt thì thôi. Hắc, tốt kích thích. Sau khi thương lượng xong, Ronnie đi gặp một chút quản lý tập đoàn nói ra yêu cầu của mình. Trong thời gian đó một vài nhóm nhỏ ma vật tập kích rải rác xung quanh nhưng ảnh hưởng vẫn không quá lớn. Một số mạo hiểm giả còn tranh đoạt nhau chém giết ma vật để tranh giành vật liệu. Ngày hôm sau, Ronnie thông báo với tiểu đội của mình các công cụ vũ khí bao gồm khiên tròn và thương thép mũi bạc đã được làm tốt. Nói với mọi người chuẩn bị kỹ càng bất kỳ tình huống nào. Trong một lán tạm lân cận tiểu đội. Các xuất gia viên ma thạch màu xanh lam thu được từ thiết giáp. Hắn dùng một chút năng lượng tối của mình tụ tập dưới làn da trong lòng bàn tay tiếp xúc một chút viên ma thạch cấp 3. Năng lượng tối tiếp xúc bề mặt ngoài của viên ma thạch. Nguồn năng lượng trong ma thạch bắt đầu dao động. Vẻ bề mặt bao bọc bên ngoài viên ma thạch như một tấm kính chặn lại không cho hai nguồn năng lượng tiếp xúc với nhau. Quảng cáo, một chút thời gian trôi qua. Nguồn năng lượng trong viên ma thạch bắt đầu thẩm thấu xuyên lớp kính. Nó giống như một dạng hơi nước bốc hơi tụ lại bên ngoài viên ma thạch. Một giọt năng lượng như hơi nước xuất hiện bên ngoài bề mặt tiếp xúc với làn da trong lòng bàn tay của các đột nhiên bị thẩm thấu qua lỗ chân lông. Một tia hơi mát lạnh chạy dọc tĩnh mạch của hắn truyền từ lòng bàn tay chậm rãi len lõi xuyên qua trái tim của hắn khiến các đánh dùng mình một chút. Khi hơi lạnh xuyên qua trái tim chậm rãi phân tán trong mạch máu của hắn trải đều toàn thân. Không biết qua bao lâu, một tiếng vỡ nứt như thủy tinh bị gãy đánh thức các từ trạng thái thiền tỉnh lại. Toàn thân của hắn như trải qua một loại thuế biến. Các không biết miêu tả như thế nào. Hắn chỉ biết chính mình bây giờ tốc độ phản ứng hoặc sức mạnh đều có một loại bạo tạc cảm giác. Tâm tình bình phục lại. Các nhớ những cuốn sách của Mark có ghi lại. Sau khi hắn đạt được cấp 3 thì có thể tạo ra hồn thể của chính bản thân. Hồn thể này có thể trợ giúp hắn chiến đấu. Các dựa theo phương pháp hít thở, điều động năng lượng tối tập trung tại trước ngực bắt đầu sử dụng kỹ năng tạo ra hồn thể. Một luồng khí xoáy bắt đầu từ dưới giường của hắn tạo thành. Tại trước ngực của hắn có một lốc xoáy màu đen như mực đang chậm rãi xoay tròn. Phần phật, quần áo của hắn theo gió bắt đầu nổi lên. Bỗng nhiên tất cả hắc vụ tụ tập trong vòng tròn lốc xoáy trước ngực nổ tan thành từng mảng. Hắc vụ tràn ngập trải đều toàn thân của hắn. Bản thân của hắn dường như trộn lẫn hòa vào trong chùm khí vụ này. Ngay cả hơi thở, hoặc hình ảnh cũng không thể thấy được bên trong có gì. Quảng cáo. Các hiếu kỳ nhìn tấm màn đen bao bọc xung quanh mình. Một không gian giống như được tạo ra phía bên trong ngăn cách bởi một tấm hắc vụ màu đen. Hắn thò tay lấy cái gối bên cạnh giường cầm trên tay một chút. Khi cái gối chạm vào bên trong tấm màn màu đen giống như biến mất. Các cảm thán, thật thần kỳ, thứ này theo như Mark nói là hồn thể sao. Nhưng cái của Mark cũng rất khác với bản thân. Trong khi đó ngoại trừ Mark. Hắn rất ít khi thấy Logan hay Ruka sử dụng. Khoảng chừng 10 phút sau xung quanh đột nhiên sáng sủa. Hắn cũng liền hiểu vấn đề. Thứ này giống như bản thân đi theo một kỹ năng. Thời gian duy trì có hạn dựa vào nguồn năng lượng tối bản thân mình tích tụ được bao nhiêu thì nó sẽ duy trì được lấy thời gian càng dài. Khẽ lắc đầu, các tạm bỏ ý nghĩ này sang một bên. Hắn nhìn một chút lòng bàn tay của chính mình. Viên ma thạch lúc này đã hơi tối màu, chứng tỏ hắn chỉ hấp thu được rất ít năng lượng trong viên ma thạch. Năng lượng tối đồng dạng là một chất xúc tác có thể trung hòa phần lớn các thành phần có hại cho bản thân. Đồng thời gian hấp thu rất chậm, các không thấy bất kỳ ai trong một tổ chức dùng phương thức này để tu tập. Lại nói vài người trong tổ chức chỉ cần ở tại cấp 1 hoặc cấp 2 là có thể đi ngang lục địa mà không cần phải kiêng nể gì cả. Các thu cất viên ma thạch vào trong ba lô, đồng thời nhìn ra ngoài sắc trời một chút. Thời gian từ lúc được công bố lệnh hạ trại thủ thành cũng đã được 3 ngày. Trong thời gian này xung quanh các khu vực bộc phát một vài chiến đấu nho nhỏ. Tiến nhập trạng thái thiền chủ động, hắn chậm rãi hấp thu năng lượng tối củng cố cấp bậc của hắn. Phân chia cấp bậc hắn cũng không thể lấy thước đo ở lục địa này. Các vẫn theo phân cấp tại lục địa cũ. Bây giờ hắn đã là cấp 3. Đồng dạng vừa rồi hắn sử dụng kỹ năng bản thân mình có được. Năng lượng tối trong cơ thể tiêu hao khoảng chừng 30%. Trong lúc tu tập thiền, các vẫn không biết con bọ trong sọ não của hắn bây giờ đã gần màu vàng sáng. Thứ này vẫn đi theo các từ lúc đụng độ bọn Vanguard đến bây giờ. Tích tích cách chương.